Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 330, chương 2386, phân tích chiến quả, phần 2. Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, hai người lập tức bình thường trở lại, liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Tất Phương liền chắp tay nói: "Tiên trưởng, sớm đã có bố cục, vậy hai người chúng ta cũng không tốn nhiều tâm tư làm gì. Ngày khác cần hỗ trợ, đặc biệt cho triệu hồi là được rồi." "Vậy làm phiền hai vị tôn giả." Tinh Nguyệt Nô đối với bọn họ cũng rất là khách khí. Hai người lập tức bay đi xa. Thổ lĩnh của Lôi Bộ chư tướng điểm danh lại thuộc hạ của mình. Thần hồn của mấy người đã vỡ vụn, may mắn nguyên thần vẫn còn, cho nên có thể có cơ hội lại độ kiếp tại Lôi Trì. Còn những người đã hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách thì chỉ có thể chậm rãi tụ hồn trùng sinh. Tướng quân này thở dài một tiếng, bái biệt Tinh Nguyệt Nô cùng Sơn Sơn Thiền Sư, sau đó mang theo thuộc hạ rời đi. Chuyện ngày hôm nay cũng là chưa bại, chỉ là đại sư trọng thương khiến cho lòng ta bất an. Tinh Nguyệt Nô nhìn Sơn Sơn Thiền Sư, thái độ thành khẩn hiếm thấy. Sơn Sơn Thiền Sư tuyên một tiếng Phật hiệu rồi nói: "Thiên mệnh như thế, lão nạp cũng không quá để ý. Cung chủ cũng đừng tự trách. Dù sao ta ở chỗ này một lần nữa thu thập mọi thứ là được rồi." "Vâng, đã vậy bổn cung cáo từ, đi bắt đầu quan tìm sư huynh rồi quyết định." Hai người từ biệt, Sơn Sơn Thiền Sư tiễn Tinh Nguyệt Nô, trầm mặc nửa ngày, sau đó gọi ba đệ tử dặn dò: "Ba người các ngươi đi về nhân gian, tận lực tìm kiếm lai lịch của đám người này. Tình trạng của nhân gian pháp thuật giới hiện tại có kết quả như thế nào thì báo với ta." Ba người kia lĩnh mệnh mà rời đi. Trước đó, Tinh Nguyệt Nô đi vào nơi tranh đấu giữa Đạo Phong và Thanh Trường Phong, nhìn đám đệ tử bắt đầu quan năng thu thập tàn cuộc. Sau khi hỏi thăm, trực tiếp lên núi, tiến vào bắt đầu quan, đến một gian phòng bí mật ở phía sau đại điện, đẩy cửa đi vào. Bên trong, Thanh Trường Phong đang ngồi trên bồ đoàn ngay tại chỗ thổ nạp. Một đạo tử khí trôi lơ lửng trên thân thể đang chữa trị thần hồn. Tinh Nguyệt Nô không làm phiền hắn, cũng cầm lấy một cái bồ đoàn ngồi xuống trước mặt hắn, lặng lặng chờ đợi. Thanh Trường Phong đang thổ nạp một chu thiên, sau đó hé miệng chậm rãi thở ra một hơi, mắt to nhìn qua Tinh Nguyệt Nô, nhàn nhạt nói: "Đã lâu rồi không đánh một trận thông khoái như vậy. Hôm nay thật là hoạt động gần cốt. Vôn Tà và Đạo Phong đánh một trận bất phân cao thấp. Đáng hận trên tay hắn lại có Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Ta nhất thời không quan sát, đành tiêu hao một sợi thần hồn, suýt nữa đến cả bản tôn cũng bị hút vào. Thật là đáng hận mà. Thanh trưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.